Công Đức Ấn, chương 623, nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân tại tiến giai thời khắc mấu chốt, nàng không thể đánh quấy hắn. Tô Lâm An liền Thanh Thủy Trấn đều không dám ngốc, cách xa xa, còn cẩn thận đem chính mình quanh thân khí tức che giấu, liền sợ lộ ra một tí đem người cho hun đến trông hoàng thành. Có thủ hộ linh mộc cành cây địa phương cũng bị nàng lục soát mấy lần, đem cùng thủ hộ linh mộc có liên quan hết thảy đều trốn đi. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mới trong thành cao nhất trên đại thụ tìm cái vị trí ngồi xuống, thiết lập tốt kết giới, phía sau lưng dựa vào thân cây nằm, xa xa nhìn xem Thanh Thủy Trấn vị trí. Thanh Thủy Trấn ở trên trời, Tô Lâm An nằm tại trên cành cây, ngửa đầu coi trọng chỗ. Nắng sớm tại tầng tầng lớp lớp lá xanh bên trong xuyên thấu qua đến, giống như là lấp lóe đầy sao, mà ánh sao phía sau thành trì, ở trong sương mù như ẩn như hiện, mờ mịt như mộng. Cũng không biết thiên hạ này đại loạn thời khắc, nàng thủ không tuân thủ được một phương này an bình. Nàng nghĩ nghĩ, thần thức lần nữa kéo dài tới, tiến vào thiên địa càn khôn trận pháp huyền diệu chi cảnh, sơn sơn thủy thủy toàn thành phù tuyến, trời đất vạn vật quấn giao cùng một chỗ thành một tấm phức tạp trận bàn. Sơn Hà Cẩm Tú, cũng chỉ là phù đạo một bút. Ba ngày không có tu bổ, nhìn xem không có gì thay đổi, hết thảy vẫn là cùng lúc trước trạng thái đồng dạng. Đầu đầu cũng có vỡ vụn vết tích, tuy rằng nhỏ bé, lại không cách nào coi nhẹ. Tu bổ trời đất trận pháp thật sự là một cái công trình vĩ đại a, tốt tại hiện tại không có tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng lại không biết cái khác trời đất phải chăng cũng giống như thế. Tu chân giới tình huống rõ ràng muốn ác liệt được nhiều, mặc kệ cách xa nhau bao xa, tóm lại là cùng một mảnh thiên không, sớm muộn sẽ ảnh hưởng tới nơi này, vì lẽ đó. Vẫn là phải nỗ lực đứng lên, hy vọng nàng ném xuống thiên cơ bài, có khả năng đưa đến tác dụng nhất định. Nàng nhìn một hồi, không phát hiện vấn đề quá lớn sau trực tiếp thối lui ra khỏi huyền diệu trạng thái, cũng không có tiến hành thông lệ tu bổ làm việc. Hiện tại Mục Cẩm Vân tại tiến giai khẩn yếu quan đầu, nàng cũng không thể đem thần thức toàn bộ tiêu hao, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng còn có thể giúp một tay. Về phần vá trời, ở trên bầu trời lỗ thủng đều cùng ngôi sao đồng dạng nhiều, cũng không nóng nảy này một lát đi. Đến trạng vạng tối thời điểm, Tô Lâm An nguyên thần có chút dị thường, liền tựa như có người tại bên tai nàng đụng chuông, để nàng lỗ tai vù vù, đầu váng mắt hoa. Nàng bản thân vô sự, có khả năng chịu ảnh hưởng, rất rõ ràng chính là Mục Cẩm Vân hiện tại trạng thái không đúng, này gọi Tô Lâm An lòng nóng như lửa đốt. Nàng bá một chút đứng lên, vừa định quá khứ lại ngừng lại bước chân, chỉ có thể trên tàng cây đi tới đi lui, không ngừng dạo bước. Nếu không thì gọi người khác đi qua nhìn một chút. Không được, Mục Cẩm Vân là huyết duyên trùng, Thanh Thủy Trấn nàng mang tới người thực lực quá yếu, quá khứ cũng giúp không được quá nhiều bận bịu, mà Thất Tinh Thành võ giả đối với huyết duyên trùng 10 phần hiểu rõ, tại Mục Cẩm Vân xung kích cảnh giới thời khắc mấu chốt ngộ nhỡ lộ ra sơ hở liền không xong. Phải là Tiểu Bạch còn tại liền tốt, trước kia mỗi lần loại thời điểm này, đều là Tiểu Bạch nhảy ra hỗ trợ, nó là Sơn Hà Long Linh. Tô Lâm An ánh mắt nóng lên, nàng một tay nắm lấy một đoạn nhánh cây, bởi vì trong lòng lo lắng đem lá cây đều cho bóp tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại Mục Cẩm Vân không có để nàng lo lắng quá lâu, lại qua không đến nửa canh giờ, nguyên thần dị thường biến mất, nguyên thần của nàng bên trong phảng phất cũng tràn vào một trận thanh phong, để nàng thần thức thanh minh, trạng thái tinh thần đều chiếm được nhỏ bé tăng lên. Phải biết nàng hiện tại đã là vào thần cảnh, bất kỳ cái gì một chút tăng lên đều 10 phần gian nan, mà bây giờ, nàng chỉ là dính một chút Mục Cẩm Vân ánh sáng, liền có biến hóa. Tô Lâm An trong lòng hứng khởi, về sau có hay không có thể Mục Cẩm Vân dùng lực luyện, nàng nằm tiến giai liền tốt. Đang suy nghĩ, Tô Lâm An liền nghe được Mục Cẩm Vân thần hồn truyền âm. Người tỉnh bao lâu? Tô Lâm An đáp, vừa tỉnh, sau một khắc vốn đang ngốc trong ngưng băng diệp Mục Cẩm Vân đã xuất hiện ở bên người nàng, còn cầm nàng nắm lấy nhánh cây thủ đoạn. Nàng đem cái kia một đoạn cành bên trên lá cây đều bóp thành đoàn, giống như là một đoàn lục sắc bột nhão đồng dạng bị nàng chộp trong tay, còn có một số nước theo nàng thủ đoạn chảy xuống, cho ống tay áo đều nhiễm thật sâu màu xanh sẫm. Vừa tỉnh, Mục Cẩm Vân hỏi ngược một câu, dùng khăn nhẹ nhàng xoa nổi lên tay của nàng. Nàng quá mức lo lắng Mục Cẩm Vân an nguy, đều không để ý đến cái khác. Thuận miệng nói một cái vừa tình cũng bị người bắt bao. Một cái hút bụi thuật không phải tốt, Tô Lâm An tâm niệm vừa động, hút bụi thuật dạng này tiểu pháp thuật nàng đều không cần khẩu quyết, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển, chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm liền bị Mục Cẩm Vân nhàn nhạt liếc qua, cân nhắc đến hắn nhất quán đến nay rùa lông đam mê, Tô Lâm An yên lặng nhịn. Đã nhiều năm như vậy, hắn tùy thân mang khối khăn trắng thói quen vẫn là không đổi. Hắn đầu tiên là đưa nàng trong tay nước cháo cho dọn dẹp sạch sẽ, tiếp lấy cầm tay của nàng, một ngón tay xoa, dùng vải trắng bọc lấy ngón tay chậm rãi xoay tròn, nhất thiết phải đem đầu ngón tay khe hở cũng làm được sạch sẽ, cuối cùng trả lại cho nàng thanh lý móng tay, dùng khăn trắng làm đi dư thừa chất lỏng xanh biếc, về sau, đem ngón tay phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền đem bên trong chất lỏng xanh biếc cho làm cho sạch sẽ. Sớm dạng này không được sao sao? Cùng hút bụi thuật đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Tô Lâm An oán thầm nói. Mục Cẩm Vân đem nàng lau sạch sẽ tay chụp ở cùng nàng 10 ngón khấu chặt cũng nói. Ta thích tự mình động thủ. Tiếp lấy ra hiệu Tô Lâm An ngồi xuống cùng với nàng song song ngồi ở trên cành cây. Lần này có một tin tức tốt cùng một cái tin xấu, ngươi trước hết nghe cái nào. Tô Lâm An quay đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng lấp lánh. Tin tức tốt là ngươi tiến giai, tin tức xấu là. Tô Lâm An nháy mắt mấy cái. Đối ta hương vị càng chán ghét. Nàng tiến tới, môi đỏ đều cong lên đến, nếu không thì hôn hôn thử nhìn một chút, nhếch lên khóe môi giống như là chỉ con vịt nhỏ, đều có thể ở phía trên treo cái ấm. Mục Cẩm Vân có chút muốn cười, bất quá lúc này, hắn xác thực thân không đi xuống, chỉ có thể thò tay, đưa nàng bờ môi cho nắm. Tô Lâm An ánh mắt trừng lớn, ô ô, tiểu hỗn cầu, xáo lộ này không đúng, không nên thâm tình chậm rãi tới một cái hôn sao, đem miệng nàng nắm làm gì. Mục Cẩm Vân nghiêm mặt nói. Tin tức xấu là ta biết huyết duyên trùng làm sao tới. Phiến thiên địa này sinh ra sơ, huyết duyên trùng liền đã tồn tại, nó bắt đầu tại sinh linh, mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không ngừng lạm phát vô cùng vô tận, vì lẽ đó, bọn chúng không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Trừ không xong, chỉ có thể phong cấm. Khả năng thời kỳ đầu thời điểm, người, linh thú sinh linh như vậy càng sinh non hơn sinh linh trí, cũng sớm hơn xuất hiện, thời điểm đó huyết duyên trùng vì vậy mà đến cùng linh thực không quan hệ, vì vậy tại hậu kỳ, mới có thể xuất hiện thủ hộ linh mộc có khả năng khu ra huyết duyên trùng tình huống. Năm đó thiên hạ cũng không vực ngoại thượng hạ giới phân chia, là lúc trước đại năng đem huyết duyên trùng tụ lại tại một khối, cũng đem mảnh đất này triệt để cùng tu chân giới tách ra, cũng đã thành hiện tại vực ngoại. Thất tinh thành cùng với nói là vực ngoại không bằng nói là phong cấm chỗ. Khi đó có khả năng làm được chút điểm này đại năng, đều có xuất thần nhập hóa bản sự. Viễn cổ chúng thần tại thất tinh thành thiết hạ trận pháp, làm cho tân sinh huyết thống trùng chỉ có thể xuất hiện tại đất phong bên trong, đây là bọn họ làm ra hy sinh, mà cái này hy sinh tiếp diễn đến nay. Cùng tu chân giới ngàn vạn tiểu giới mặt, đếm không hết sinh linh so với thất tinh thành nhân số ít đến đáng thương. Toàn bộ thất tinh thành cộng lại còn không bằng tu chân giới một giới sinh linh nhiều. Bọn họ tại mọi thời khắc đều đang cùng huyết duyên trùng chiến đấu, vì sinh tồn, mỗi ngày đều đang liều mạng, bởi vì tùy thời đều có thể xuất hiện tử vong, nguyên thần bị thôn phệ, rất nhiều người không có nhiều thời gian như vậy đi chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, luyện khí chờ chút, rất nhiều người còn đến không kịp đem suốt đời sở học truyền xuống tiếp liền đã ngã xuống, đến mức nhiều năm như vậy tới, số lớn truyền thừa đều gãy mất. Huyết mạch lực lượng thức tỉnh lúc này mới thuận thế xuất hiện, là thời điểm đó đại năng hậu nhân tham khảo linh thú tu hành nghiên cứu ra được biện pháp bảo đảm thức tỉnh huyết mạch lực lượng hậu đại có khả năng càng nhanh trưởng thành, đối mặt huyết duyên trùng có khả năng có lực đánh một trận. Chính là bởi vì kết hợp linh thú phương pháp tu luyện, phía sau vực ngoại võ giả mới có thể càng ngày càng khôi ngô thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau càng là cao lớn vô cùng tựa như cự thú. Tổ tiên dù vẫn, nhưng chiến hồn không tắt. Như trời đất có thần, bọn họ mới thật sự là thần linh, xưng một câu viễn cổ chúng thần không đủ quá đáng, tu chân giới những cái kia có vô số tín đồ tiên tôn nghi chủ, đều là chê cười. Đối với tu chân giới tới nói, vực ngoại mỗi một cái sinh linh, đều là ân nhân của bọn hắn. Mà bọn họ, lại luôn luôn xưng vực ngoại võ giả là trời ma, nói vực ngoại thiên ma việc ác bất tận, tội ác tày trời, cách chương.